Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, thu phục. Cái này, ta đồ đằng, làm sao biến, ta đồ đằng đúng là biến thành thần không bộ lạc đồ đằng. Bạch Tê đồ đằng đại nhân, bỏ qua chúng ta sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, tất cả Bạch Tê bộ lạc người, đều là mê mang. Thậm chí, Bạch Đông mấy người, thân bên trên Bạch Tê đồ đằng ấn ký cũng là sụp đổ. Biến thành thần không đồ đằng ấn ký. Thì ra là thế. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Đột nhiên, Cổ Phong tìm tới một đầu cực kỳ đơn giản nói đường. Chỉ cần đối phương bộ lạc có đồ đằng, chỉ cần có thể để cái kia đồ đằng thần phục, cho lạc ấn thần không bộ lạc đồ đằng. Cái kia tất cả chính là đơn giản, cái này Bạch Tê Vương tín phụng không không vì đồ đằng. Những cái kia lúc đầu thơ tín Bạch Tê Vương người, tự nhiên cũng liền ngược lại biến thành thơ tín không không. Bọn hắn đồ đằng cũng là biến thành thần không đồ đằng. Giờ phút này, không không tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp bay lên trời, phiêu phù ở Cổ Phong bên cạnh, quỳ lại, thần không đồ đằng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía 4000 võ giả, một tiếng nhạt nói, ngao. Cổ Phong bên cạnh, Bạch Tê Vương cũng là trực tiếp giống to một tiếng. Bạch Đông mấy người giờ phút này đã trải qua miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, giờ phút này sắc mặt phức tạp, bất quá hắn biết bản thân bây giờ đã không có lựa chọn. Lúc này hắn trực tiếp quỳ hướng Cổ Phong cùng không không, bái kiến đồ đằng đại nhân, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Bạch Đông trước tiên mở miệng, thứ ba cái huynh đệ, Trắng Nam, Trắng Tây, Trắng Bắc, giờ phút này cũng là cùng một chỗ ôm quyền nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Bạch Tê Vương thần phục, bây giờ bọn hắn thân bên trên đồ đằng ấn ký, đều biến thành thần không đồ đằng ấn ký, còn có thể nào không thần phục. Bái kiến đồ đằng đại nhân, bái kiến tộc trưởng đại nhân, bái kiến đồ đằng đại nhân, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, gặp Bạch Đông tộc trưởng này đều thần phục, bốn phía 4000 nguyên bản Bạch Tê bộ lạc người, giờ phút này không còn có do dự, nhao nhao quỳ xuống đất đối với Cổ Phong bái đến. Bành, giờ khắc này, một đạo khí thế khủng bố từ Bạch Tê Vương thân thể bên trên bộc phát ra, tu vi khí tức đúng là từ tụ khí đại viên mãn đạt tới khí biến cảnh. Ngao ngao, Bạch Tê Vương trong lúc nhất thời vô cùng hưng phấn không ngừng giống to. Tất cả quỳ xuống đất hướng phía Cổ Phong nơi này cúng bái Bạch Tê bộ lạc người, ánh mắt đều là đại biến, trong mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Trong lòng mặc niệm thần không, hai chữ. Cổ Phong nhìn về phía đám người nhạt nói. Lúc này, tất cả Bạch Tê bộ lạc người, giờ phút này đều là nhắm mắt lại. Mặc niệm thần không, thần kỳ không không, nhanh niệm, nhanh niệm, ha ha. Giờ khắc này, không không ở trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm, nhìn lấy tất cả mọi người là hướng bản thân quỳ lại, hưng phấn trong lòng không thôi. Nếu không có Cổ Phong ngăn cản, không không đã trải qua muốn biến hóa hình thái chân thực cùng đại gia chào hỏi. Tiếp theo, phần đông Bạch Tê bộ lạc võ giả tu vi nhao nhao bộc phát, có người tu vi trực tiếp bắt đầu tăng lên. Đa tạ thần không đồ đằng đại nhân ân trạch, bái tạ thần không đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời tất cả thần không bộ lạc người lần nữa liên tục lễ bái, trong lòng tràn đầy vẻ cảm kích. Mà giờ khắc này, nhiều 4000 người tín ngưỡng nguyện lực, Cổ Phong cùng không không đều là đạt được chỗ tốt to lớn. Cổ Phong nguyên thần thương thế, tại tín ngưỡng này nguyện lực tẩm bổ dưới, đã trải qua khôi phục 80%, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Từ hôm nay, các ngươi đều là ta thần không bộ lạc người, từ đó đời bên trên lại không Bạch Tê bộ lạc. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Đông đám người, mở miệng, Bạch Tê bộ lạc đám người, trong mắt không có chút nào không vui, ngược lại nguyên một đám cực kỳ hưng phấn. Trận chiến ngày hôm nay, Bạch Tê bộ lạc bại, theo bọn hắn nghĩ, Hắc Lăng hoàn toàn có thể cưỡng ép trấn áp bản thân bộ lạc này. để bản thân bộ lạc người làm nô tài. Nhưng mà đối phương nhưng không có. Chẳng những cho đại gia đồ đằng ấn ký, còn giúp chúng người đột phá tu vi. Đi theo như thế một cường giả tộc trưởng, lại có cường đại như thế đồ đằng. Đại gia tâm bên trong mỗi một cái đều là vui sướng trong lòng cực kỳ. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Đông, nhạt nói, Bạch Đông, ngươi lựa chọn 100 con tê giác, tạo thành tê nghiêu doanh, thuộc hạ tuân mệnh. Bạch Đông lập tức gật đầu. Cổ Phong lập tức lại là nhìn về phía Hắc Kim cùng Hắc Mộc mở miệng. Hắc Kim, ngươi lựa chọn 300 tộc nhân, thành lập Hắc Mâu Doanh, ngươi làm doanh trưởng, Hắc Mộc ngươi vì trại phó, cần tuân tộc trưởng đại nhân chỉ lệnh. Hắc Kim cùng Hắc Mộc cũng là hưng phấn mở miệng. Cổ Phong lập tức nhìn về phía Lạc Tiến đạo. Lạc Tiến, ngươi lựa chọn 300 thần xạ thủ, thành lập thần tiễn doanh, thuộc hạ tuân mệnh. Lạc Tiến nghe xong, cũng là lập tức hưng phấn một câu. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía Kim Hán mở miệng. Kim Hán, ngươi lựa chọn 300 đao thủ, thành lập cốt đao doanh, cẩn tuân đại nhân chi lệnh. Kim Hán cũng là ôm quyền hưng phấn một câu. Lần này, thần không bộ lạc tứ đại doanh chính là đã trải qua xuất hiện. Hắc Mâu Doanh, Tê Nghiêu Doanh, Thần Tiễn Doanh, Cốt Đao Doanh, theo Bạch Tê bộ lạc 4.000 người gia nhập, thần không bộ lạc nhân số đã trải qua tăng trưởng đến 7.000 người. Cấp 7 bộ lạc cần phải có trên vạn người khẩu. Bây giờ thần không bộ lạc tấn thăng cấp 7, chỉ là nhân số vấn đề. Một trận chiến này, thần không bộ lạc chẳng những thực lực không có yếu bớt, ngược lại lớn tăng nhiều mạnh. 7.000 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiếp tục hướng phía thần thổ bộ lạc phương hướng mà đến. Trong bộ lạc chỗ, như ngọn núi Bạch Tê Vương nâng cao đầu đi về phía trước. Hắn cõng bên trên cột một cái tọa kỵ, không ngay tại hắn bên trên. Bây giờ Bạch Tê Vương nghiễm nhưng đã trở thành không tọa kỵ. Liên quan tới thần không bộ lạc sự tình, rất nhanh chính là truyền ra. Gia nhập thần không bộ lạc, chẳng những sẽ không nô dịch, sẽ còn được ban cho dư thần không đồ đằng, tăng cao tu vi. Đại nhân, ta Lôi Mộc bộ lạc hy vọng có thể gia nhập thần không bộ lạc. Hiệu trung tộc trưởng đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, ta Lam Thủy bộ lạc nguyện ý thần phục thần không bộ lạc. Hiệu trung tộc trưởng đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, ta Phong Lăng bộ lạc. Hiệu trung tộc trưởng đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, cùng những cái kia sẽ chỉ nô dịch bọn hắn, coi như bọn họ là pháo hôi cấp 7 bộ lạc so sánh. Thần không bộ lạc nhất định chính là thánh địa đồng dạng. Như thế, đoạn đường này bên trên, một chút yếu tiểu cửu cấp bộ lạc, nhao nhao gia nhập thần không bộ lạc. Thần không bộ lạc nhân số chậm rãi lớn mạnh. Rất nhanh, bộ lạc nhân số liền là vượt qua 10.000. Thần không bộ lạc rốt cục tấn thăng làm cấp 7 bộ lạc. Bộ lạc nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng. Tại 3 ngày về sau đến thần thổ bộ lạc phần đông lều chướng trước đó lúc, thần không bộ lạc nhân số đã có 23.000 người, nhân số đạt tới 30.000 người, có cấp 6 đồ đằng, có linh mạch cường giả, chính là cấp 6 bộ lạc. Có thể nói, bây giờ thần không bộ lạc khoảng cách đến cấp 6 đã không xa. Cấp 7 bộ lạc thần không bộ lạc khiêu chiến cấp 7 bộ lạc thần thổ bộ lạc sự tình đã trải qua truyền ra. Trận đại chiến này, ngay từ đầu bản không có bao nhiêu người chú ý, bởi vì đại gia cho rằng thần không bộ lạc là tự tìm đường chết. Dù sao cấp 9 bộ lạc cùng cấp 7 bộ lạc là cách nhau một trời một vực. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, một cái nguyên bản chỉ có 1.000 người cấp 9 bộ lạc, vậy mà có thể tại mấy ngày bên trong biến thành có được 23.000 người khủng bố cấp 7 bộ lạc. Trận này chiến dịch kết quả, đám người trong lúc nhất thời có chút không cách nào suy đoán. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.